Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 224, đưa ra chủ ý, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi còn nói phải tiết kiệm, vậy mà lúc này mẹ Thẩm Nghiên lại quyết định đưa cả nhà đến nhà hàng quốc doanh ăn một bữa. Bác cả họ Lương định từ chối, nhưng bị mẹ Thẩm Nghiên gạt phát đanh cả. Nghe em. Mẹ Thẩm Nghiên nói với vẻ bá đạo. Thẩm Nghiên thầm giơ ngón tay cái với mẹ mình. Thế là cả nhà lại rẽ vào nhà hàng quốc doanh ăn trưa. Mấy người kia không dám gọi món, Thẩm Nghiên tự gọi, một lúc đã hết gần 5 tỷ, khiến mẹ Thẩm Nghiên xót tiền đến mức suýt thì ăn không nổi. Phần ăn thì nhiều đấy, nhưng mà đắt quá, một đĩa thịt kho tàu, bóng nhẫy, nhìn là thấy ngon, nhưng mà đắt đỏ. Mẹ, có đồ ăn thì cứ ăn đi, đừng nói đến giá cả nữa. Tiền hết rồi lại kiếm, ăn vào bụng rồi là của mình. Nói rồi cô mời mọi người ăn cơm. Lúc đầu, nhà bác cả còn hơi lúng túng, nhưng sau khi nếm thử món ăn ngon như vậy, họ lập tức bị chinh phục. Chỉ tập trung ăn uống, bữa cơm này khiến mọi người vô cùng hài lòng, cảm giác như bụng đã no căng. Lúc về, họ còn gói mấy miếng thịt mang về cho bọn trẻ, nếu không chắc cả bàn ăn đã bị quét sạch. Ăn xong, mọi người mới thỏa mãn ra về. Lúc đến bụng đói meo, lúc về bụng tròn xoe. Bác cả họ Lương đã lâu rồi không có cảm giác no đến thế này. Triệu Ngọc Phương cũng không nói gì nữa. Lúc này bà ta vẫn còn đang hồi tưởng lại cảm giác lúc ăn thịt kho tàu. Về nhà rồi, phải khoe khoang với mấy bà bạn thân một phen mới được. Không thì uổng công ăn rồi. Trên đường về, Thẩm Nghiên hơi buồn ngủ, nhưng vẫn đang suy nghĩ, nhà bác cả có thể làm gì để kiếm tiền. Rồi cô nghe thấy tiếng Triệu Ngọc Phương nói chuyện. Nói ra thì bác cả nhà cháu cũng xui xẻo. Đang yên đang lành, đi đốn cây với mọi người, vậy mà bị cây đè trúng. Đối phương còn không chịu bồi thường. Bác dâu cả, bác vừa nói gì ạ? Thẩm Nghiên bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó, mắt sáng rực nhìn Triệu Ngọc Phương. Triệu Ngọc Phương vẫn còn hơi mơ hồ, nhưng vẫn lặp lại những gì vừa nói. Bác nói đối phương không chịu bồi thường. Không phải, câu trước đó à? Bác cả nhà cháu xui xẻo, đi đốn cây mà bị cây đè trúng. Sao vậy Tiểu Nghiên? Triệu Ngọc Phương thấy khó hiểu, biểu cảm của cháu gái là có ý gì? Cháu biết rồi, Thẩm Nghiên vỗ đùi cái bốp, khiến mẹ Thẩm Nghiên giật cả mình. Con bé này, làm gì thế? Cách Trương.